Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 340, chương 7, đặc lập độc hành phiền phức. Uy, ngươi chính là hôm nay mới tới học sinh chuyển trường. Một cái cực kỳ so với hữu hảo thanh âm ở Naruto phía sau vang lên. Naruto quay đầu liền thấy cái kia một đầu màu quýt tóc Kurosaki Ichigo. Bất quá từ thân cao đi lên nói Naruto có thể sánh bằng Ichigo cao hơn không ít. Hơn nữa rõ ràng nhất một điểm là Naruto là tóc màu vàng, mà Ichigo thì là màu quýt. Nói như thế nào, ở tiểu đội chủ nhiệm giới thiệu thời điểm nói Naruto cùng Nento là nước ngoài chờ về học sinh chuyển trường. Có một con tóc dài màu vàng kim cũng không có cái gì không ổn địa phương. Thế nhưng đối với Ichigo mà nói, hắn đầu kia màu quýt tóc liền hoàn toàn là thiếu niên bất lương nhãn hiệu. Naruto gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ta chính là, có gì chỉ giáo. Cái kia, nghe được Naruto nói như vậy, Ichigo ngược lại ngượng ngùng, liền nói ra, cái kia nhưng thật ra là, Ichigo cả lăm nói nơi đây thời điểm. Phía sau lại nhảy ra một người nữ sinh, cô nữ sinh này cho Naruto cảm giác là tính cách cương liệt, kiên cường, có chút nam hài tử khí. Không cần phải nói Naruto cũng biết nàng là người nào. Ta gọi Arisawa Tatsuki. Hôm nay cảm ơn ngươi cứu Orihime. Tatsuki rất dứt khoát nói. Naruto cười nói ra. Cái này hả? Các ngươi không cần cảm tạ ta. Inoue đồng học đã cảm ơn. Hơn nữa nàng cũng xin Nento ăn cơm trưa đâu. Ichigo cùng Tatsuki vừa nghe đến Orihime mời người ăn cái gì, sắc mặt không khỏi biểu hiện rất kỳ quái. Naruto đến lúc đó biết bởi vì sinh hoạt có điểm túng quẫn, Orihime menu không khỏi lựa chọn chỗ trống không lớn, cho nên Orihime chỉ có thể biến hóa cho mình lộng bất đồng món ăn, cũng liền bồi dưỡng được kỳ quái khẩu vị. Naruto nhìn trong tay hai người tiện lợi, liền nói ra, đi thôi, hiện tại Inoue đồng học nhất định ở mái nhà. Nento cũng ở đó, chúng ta ăn chung cơm trưa à? Được rồi, Tatsuki lập tức nói rằng, Ichigo ông nói gì thêm, chỉ là theo Tatsuki cùng nhau và Naruto đi tới trên thiên thai. Bất quá đây là lại thấy được hết ý một màn, vài cái nhìn qua không có hảo ý nam sinh đem Nento cùng Orihime đã vây ở thiên thai góc trên. Naruto nhìn Ichigo, cười nói ra, xem ra hôm nay không chỉ là một mình ngươi muốn tìm phiền phức của chúng ta à. Hai người các ngươi quá rõ ràng. Người tóc vàng cùng Nento vóc người dung mạo. Tatsuki nhất châm kiến huyết điểm ra sự tình mấu chốt ở nơi nào. Đã cùng, mấy tên kia là ai? Naruto hỏi, năm thứ hai thiếu niên bất lương. Dường như cùng phía ngoài có chút tổ chức có quan hệ, cho nên trong trường học khi dễ đồng học làm vui. Tatsuki tức giận nói. Naruto chợt nói, thì ra là thế à. Nói Naruto liền muốn Nento cùng Orihime đi tới. Lúc đầu dựa theo Tatsuki tính khí, không biết làm sự tình Orihime bị khi dễ bất kể, nhưng nhìn Naruto đi tới đã nghĩ nhìn Naruto là thế nào xử lý chuyện này. Làm cái bô của ta thế nào, tiểu nữ. Ta sẽ nhường ngươi hưởng thụ được nhân sinh vui sướng. Mấy tên này bên trong dẫn đầu thô bỉ nói rằng. Bên cạnh tiểu đệ lập tức đáp lại nói. Nhanh lên một chút bằng lòng a. Lão đại chúng ta là giỏi nhất nam nhân. Ha ha, nói không sai. Thế nào a? Tiểu nữ, ngoại quốc nữ tư vị ta còn chưa có thử qua đâu. Người này tẫn nhiên tự tay muốn đi bắt Nento thân thể. Như vậy không thể được. Naruto từ bên cạnh bắt lại người này cánh tay. Nói rằng, Naruto, chứng kiến Naruto xuất hiện. Nento cùng Orihime lập tức cao hứng hô. Naruto cười hỏi, các ngươi không có sao chứ? Nơi đây giao cho ta xử lý à? Nento cùng Orihime rất ngoan ngoãn gật đầu. Sẽ không đang nói chuyện. bị chật dừng tay cánh tay người này cảm giác được trên cánh tay áp lực càng lúc càng lớn. Lập tức quát lên, buông, người biết ta là ai sao? Nếu không muốn chết tự buông ra ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng hiện tại ngươi nhưng là đang tìm chúng ta phiền phức. Con người của ta không thích phiền phức, càng không thích tìm chúng ta tên phiền toái. Nói Naruto lại đang trên tay gia tăng lực đạo, nhất thời trước mặt người này liền đau oa oa kêu lớn lên. Buông ra lão đại, tiểu tử, bên cạnh người hầu chứng kiến loại tình huống này. Lập tức nhào tới, hướng về phía Naruto giơ quyền đánh liền. Thế nhưng ở trên sân thượng trong mắt của tất cả mọi người, đám này côn đồ bắt đầu rồi tự do hỗn chiến. Nhất thời sức chiến đấu kỳ giai bọn côn đồ liền đem đồng bạn của mình đem thả đến trên mặt đất. Người biết ta là ai sao? Đại ca của ta là thành Nam Phi Sa đảng đầu mục. Người nhất định phải chết. Còn ngươi nữa, cái này cái khác nữ bằng hữu. Người này ôm cùng với chính mình cánh tay hung hãn nói. Thành Nam Phi Sa đảng sao? Naruto nhìn thành Nam phương hướng, thần thức bao trùm đi qua, phát hiện tại một gian bỏ hoang xe trong kho, một đám ăn mặc áo quần lố lăng tên đang ở nơi đó trời đen kịt lẫn vào nhân sinh. Một người trong đó giữ lại hồng sắc kê quan đầu tên ngồi ở một chiếc trên xe gắn máy mặt. Hướng về phía dưới tiểu đệ hô tới gọi đi, hơn nữa rõ ràng nhất trên mặt còn có một đạo rất dài mặt thẹo. Naruto xoay đầu lại, nhìn trước mắt uy hiếp tiểu tử của mình, nói ra, ngươi dựa chính là cái kia hồng sắc kê quan đầu, trên mặt có đao ba tên sao? Ngươi cũng biết Phi Sa đảng lão đại, vậy ngươi ít nhất hay là cho ta bồi tội a, còn muốn đem phía sau ngươi hai nữ nhân kia giao cho ta. Như vậy ta còn sẽ xem xét bỏ qua ngươi, người này còn không biết chết sống uy hiếp được. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không lấn được ta cũng. Naruto thản nhiên nói. Lúc này ở vào thành Nam cái kia Phi Sa đảng đại bản doanh đột nhiên xảy ra nổ kịch liệt. Coi như là đứng ở giáo học lâu trên thiên thai, đều có thể nhìn đến ngất trời hỏa quang. Naruto mỉm cười, nhưng giọng nói không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói ra. Cút đi, ở ta không nghĩ giết trước ngươi. Người này nhất thời cảm thấy dường như thân tại địa ngục một dạng khủng bố. Nhìn Naruto liếc mắt sau đó, lập tức bỏ lại nằm trên đất tiểu đệ, liền lăn một vòng liền hướng dưới chạy đi. Không có chạy hai bước liền nghe được Naruto nói ra, đem người những thứ này tiểu đệ đều mang đi, không cảm thấy để ở chỗ này có chướng ngại bộ mặt nha. Đúng đúng. Ba chân bốn cẳng đem người nằm trên đất cứu tỉnh sau đó. Một đám mới vừa rồi còn vô cùng phách lối tên, hiện tại chỉ có thể chạy trối chết. Loại tình huống này để ở chàng người một chút cũng sờ không tới đầu não. Các người không có sao chứ? Nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại phát hiện là Sado đứng ở cửa. Hơn nữa phía sau còn theo Ishida Uryu. Naruto có thể không phải cảm thấy Ishida Uryu là tới trợ giúp hắn cái này học sinh chuyển trường. Đoán chừng là vừa rồi Naruto sử dụng một điểm lực lượng đưa tới Ishida cảnh giác. Ishida mới lên đến xem đến tột cùng. Khá tốt a, Namikaze đồng học. Tasuki chứng kiến Naruto đi tới 2-3 lần đã đem mấy cái chán ghét tên đuổi đi. Liền khen, Naruto cười nói ra. Tạm được, trước kia ta gặp thường đến tên gia hỏa như vậy, cho nên tích lũy một chút kinh nghiệm. Sau đó Naruto rất tùy ý liền chui một trọng tâm câu chuyện. Nói ra, Nento, Inoue, các ngươi cơm chưa ăn xong rồi sao? Còn không có đâu, Nento nói phải đợi ngươi ăn chung. Cho nên, Orihime liền từ phía sau lấy ra một cái tiện lợi hộp. Nói rằng, chúng ta đây liền ăn cơm a. Nói Naruto cũng lấy ra một cái tiện lợi hộp. Bất quá không ai chứng kiến Naruto là từ nơi nào lấy ra. Đương nhiên Nento ngoại trừ. Ishida Uryu, Sado Yasutora cùng Kurosaki Ichigo tuy là đã ở Naruto mời mọc, cùng nhau ở thiên đài ăn xong cơm trưa. Thế nhưng ba người tâm lý biết, cái này mới nhìn qua cực kỳ hiền hòa người lại có bọn họ không nghĩ tới thực lực cường đại quyền. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.